Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2976, khổ cực nào đó nữ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn không có nghĩ kỹ, ăn trước no bụng lại nói. Khúc Đàn Nhi thuận miệng đáp, hiện tại nàng nhẫn chữ vật, trống trơn. Chỉ còn lại một chút huyền tinh, cùng mấy khỏa linh đan có chút dùng. Lại nói lên, thật là khổ cực, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ tới một cái hoàn cảnh xa lạ, hoang mang hỏi. Lão đại, ngươi nói một chút, ta phát sinh chuyện gì? Vậy sẽ phải hỏi ngươi, phát sinh chuyện gì? Thánh đàn người kia buồn cười hỏi lại. Cái kia, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là trong lòng có một cái nghi hoặc. Khúc Đàn Nhi mê hoặc nói, ta mi tâm thức hải biến thành một chỗ tinh không, ngươi nên nhìn thấy sao? Lúc này, thánh đàn người kia ngậm miệng, hắn sớm phát hiện nàng thức hải biến hóa. Quá khứ, nàng thức hải là một mảnh hắc ám, không nhìn thấy bờ. Bây giờ, liền phảng phất giống như một mảnh tinh không. Thánh đàn người kia nói, nhà đầu, cái kia hẳn là tinh tế đồ, dung nhập thức hải ngươi. Đúng vậy à, cho nên ta mới nghi hoặc, nhận chủ sau, cùng giới chủ phù cho những tài liệu kia không phù hợp. Khúc Đàn Nhi mê mang, nhất thời muốn không rõ ràng. Chiếu bình thường tôi nói, tinh tế đồ nhận chủ, nên cùng tịch diệt roi không sai biệt lắm, sẽ không toàn bộ tinh tế đồ đều biến mất, còn sẽ dung nhập thức hải. Cái này, ta lại nên dùng như thế nào? Thánh đàn người kia cũng dường như vạn phần xoắn xuýt, không rõ làm sao nguyên bản hào hào đồ vật, đến nàng trong tay kiểu gì cũng sẽ lên kỳ quái biến hóa, chỉ có thể lập lờ nước đôi nói. Nha đầu, cái này, cần ngươi tự mình tìm tòi, ta cũng dạy không được ngươi. Ồ, nàng hơi thất vọng, còn tưởng rằng hắn có thể cho điểm đề nghị đâu. Hiện tại, chỉ có thể trước tiên khôi phục thương thế, khôi phục tu vi, lại suy nghĩ trở về sự tình. Chỉ là nàng bất thình lình mất tích, thành thành phía bên kia chỉ sợ phải gánh vác lo. Nghĩ đến lúc này, nàng đáy lòng hơi hơi nhăn, lại ăn một chút nướng thịt, Khúc Đàn Nhi liền bắt đầu thu thập, đem còn lại yêu thú thịt thu vào nhẫn chữ vật, lại sửa sang lại một chút dung nhan, thay đổi một bộ quần áo sạch. Sau đó, chuẩn bị xuống núi, có thể là, xem nàng phát hiện cái này một ngọn núi cao. Độ cao để cho nàng đau đầu lúc, lập tức ánh mắt mang theo ý đồ nhìn về phía thánh đàn người kia. Thánh đàn người kia vừa nhìn thấy nàng như vậy, lập tức hiểu được. Ta trên người linh khí cũng không nhiều, nhưng mang ngươi đi xuống, vẫn là khả năng. Có thể là, ngươi dám cam đoan, bằng ngươi hiện tại, đi xuống sẽ không lại gặp gỡ yêu thú, hoặc là nguy hiểm sao? Ngươi để cho ta ở chỗ này tiếp tục dưỡng thương. Thánh đàn người kia tại đỉnh núi lượn một vòng, chỉ một cái địa phương nói. Nơi đó có một cái khe đá, có thể tránh gió tránh mưa, thích hợp tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Vậy được, chúng ta trước tiên khôi phục, lại trở về. Khúc Đàn Nhi cũng không có nhiều lo lắng. Cái này tinh tế đồ, tất nhiên đã nhận chủ, chỉ cần nàng nghĩ rõ ràng muốn thế nào dùng là đủ. Chỉ là, dùng thời điểm dường như tiêu hao rất lớn, muốn tích xúc đầy đủ lực lượng mới có thể lần nữa dùng. Vô dụng lâu, nàng đi tới thánh đàn người kia nói địa phương. Chọn một sạch sẽ tảng đá, ngồi xuống, lại lấy xuất thân bên trên ít đến đáng thương mấy khỏa linh đan, may mắn, đều là cửu phẩm linh đan. Đạo lý đã nói, coi như nơi này linh khí mỏng manh, có cái này mấy khỏa linh đan, cũng bao nhiêu hẳn là có thể khôi phục một điểm A, lão đại, ngươi muốn một khỏa sao? Khúc Đàn Nhi ngước mắt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh đàn người kia không nhìn nàng lời này, có thể trên người khí tức có chút đáng sợ. Nàng chẳng lẽ quên, hắn là khí linh, linh đan hoàn toàn đối bọn hắn không có hiệu quả, nhiều nhất là hấp thụ bên trong linh khí. Có thể một cái linh đan linh khí, đối với hắn mà nói, cũng là hạt cát trong sa mạc, thậm chí có thể nói là siêu cấp lớn lãng phí. Cách chương